Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiếp này còn chưa có một người nào chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đương nhiên là lúc còn ở nhà họ Minh, được nữ đầu bếp chuẩn bị thì không tính, bởi vì đó là công việc của bọn họ. Đối với bà chủ như cô, không chỉ là một mặt ngoài tôn kính, trong lòng đã sớm mắng cô là người phụ nữ mà ai cũng có thể làm chồng. Tần Út thấy Bạch Lăng không động đậy, cho rằng cô không thích. Sao vậy, em không thích ăn bữa sáng kiểu Tây sao? Đây là bữa sáng đầu tiên anh cùng ăn với Bạch Lăng. Tần Út dậy từ rất sớm nhưng anh cũng không biết phải chuẩn bị như thế nào. Nếu quá long trọng sợ Bạch Lăng nghi ngờ, mà quá đơn giản lại sợ cô không thích. Hốc mắt Bạch Lăng đỏ lên cúi đầu. Không có, chỉ là thật cảm động. Anh là người đầu tiên chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Phản ứng thứ nhất của Tần Út là duỗi tay muốn ôm Bạch Lăng vào lòng. Nhưng bàn tay vừa chạm tới bả vai của cô lại dừng lại, sợ dọa đến cô chỉ là vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Ăn đi. Sau này em sẽ quen với chuyện này thôi. Mãi cho đến khi Bạch Lăng dùng xong bữa sáng mới hiểu ra ý tứ trong câu nói Tần Út là cái gì. Ý anh là cô sẽ quen với chuyện cùng nhau sống chung với anh, quen ăn bữa sáng cho anh chuẩn bị, quen ở bên cạnh anh. Tần Út được nghỉ phép 4 ngày, mấy ngày nay ở chung với Bạch Lăng cũng coi như là rất là hài hòa, chỉ là lâu lâu sẽ có chút xấu hổ. Ví dụ như trước giờ, Tần Út sống một mình đã quen, tắm rửa, đi vệ sinh, không có thói quen khóa cửa phòng ngủ của mình. Cứ như vậy không khỏi sẽ có lúc xấu hổ. Rất nhiều lần Bạch Lăng nhìn thấy ông chủ Tần cởi đồ đi tắm khiến hai người đều thật xấu hổ. Ví dụ như Bạch Lăng là người hay quên, buổi sáng dậy luôn là có chút mơ mơ màng màng, cứ mặc áo ngủ mà đi ra ngoài. Áo ngủ của cô rộng thùng thình, luôn là lộ hơn phần nửa bả vai, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện. Mỗi lần bị Tần Út nhìn thấy đều sẽ răng dạy cô một trận. Lúc ăn sáng xong anh lại về phòng đi tắm trước nước lạnh. Trừ mấy lần đó ra cũng coi như là bọn họ sống chung tương đối vui vẻ. Chuyện Bạch Lăng ở nhà Tần Út khẳng định là không thể che giấu, cũng không thể gạt được Sở Chính Phỉ. Anh ta vừa biết liền chạy ngay đến nhà Tần Út. Nhìn thấy hai người im lặng ngẫu nhiên để lộ ra sự ăn ý, anh ta nhịn không được thở dài. Còn tưởng rằng Tần Út là người rất có kiên nhẫn, không ngờ cũng là một tên lưu manh. Còn chưa có gì hết đã lừa người ta được về nhà mình. Chật chật, thủ đoạn này xem ra không giống kẻ tay mơ tình trường chút nào. Quả thật là một người có bề dày kinh nghiệm. Chuyện đã đến nước này, Sở Chính Phỉ cũng không định trách cứ hai người cái gì, chỉ là ném lại cho Bạch Lăng một ánh mắt ái muội. Sau đó lôi kéo Tần Út lên lầu, đóng cửa phòng lại. Sắc mặt bất cần đời của Sở Chính Phỉ nháy mắt biến mất, nghiêm túc hỏi: anh nghiêm túc sao? Tần Út gật đầu: trước giờ tôi đều nghiêm túc với cô ấy. Đáp án này Sở Chính Phỉ cũng không cảm thấy lạ. Vì anh phải cẩn thận, không thể để người khác biết chuyện hai người ở chung được. Bằng không đối với anh hay cô ấy đều có ảnh hưởng không tốt, ít nhất trong lúc còn thời hạn hợp đồng với công ty nhất định phải bảo mật. Tần Út cười, tiến lên đẩy cánh tay Sở Chính Phỉ một cái. Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận, chỉ cần anh không nói ra, tôi đảm bảo chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Sở Chính Phỉ cười lắc đầu, anh ta thân là người đại diện, giúp đỡ nghệ sĩ dưới quyền mình theo đuổi phụ nữ, lại còn hợp tác với nhau giấu giếm công ty quản lý. Nếu tin nóng này mà bị truyền ra ngoài, lúc đó anh ta cũng sẽ bị sa thải luôn. Chỉ có điều Sở Chính Phỉ có đủ nghĩa khí, công việc tất nhiên là quan trọng, nhưng tình nghĩa anh em lại càng quan trọng hơn. Anh ta là người chỉ đứng đắn không được vài phút, trong mắt xoay một vòng kề sát vào Tần Út ái muội hỏi: hai người các anh có cái kia chưa, kết quả như thế nào? Lỗ tai ông chủ Tần nhanh chóng đỏ lên, xoay mặt không thèm nhìn Sở Chính Phỉ. Anh nói bừa cái gì vậy, hai chúng tôi chưa làm cái gì hết. Sở Chính Phỉ không tin, tiếp tục truy vấn: chưa làm cái gì hết sao? Vậy mặt anh đỏ như vậy làm gì? Mau nói, có phải anh đã đưa người ta lên giường rồi phải không? Sở Chính Phỉ đang nói chuyện nên không có đề phòng, vừa nói xong trên bụng liền bị ăn một đấm. Tần Út tối sầm mặt mũi, khẩu khí không tốt: đừng nói bậy, Bạch Lăng không phải là loại người phụ nữ tùy tiện. Quan hệ của hai chúng tôi bây giờ vẫn còn trong sạch, còn chưa tới mức đó. Phương diện kia chỉ cần là người đàn ông bình thường nhìn thấy người phụ nữ mình thích đứng trước mặt đều sẽ nghĩ tới. Nhưng mà anh và Bạch Lăng vừa mới chung sống với nhau một ngày, được mấy ngày phải để cô chậm rãi quen dần. Nếu làm cử chỉ quá khác người, ngược lại sẽ gây phản tác dụng. Sở Chính Phỉ ôm bụng kêu la: con mẹ nó, anh thật độc ác. Hai anh em chúng ta cảm tình nhiều năm như vậy mà anh cũng dám ra tay được, không công bằng gì hết. Tần Út níu vạt áo Sở Chính Phỉ: đánh anh vậy là nhẹ rồi đó, anh khiêm tốn lại giùm tôi chút xíu, ăn nói cho cẩn thận. Sở Chính Phỉ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Tần Út vô lại như vậy, trong lòng chửi thầm, có tin một ngày nào đó anh ta sẽ nói hết thói hư tật xấu của Tần Út cho Bạch Lăng nghe không? Biết rồi, tôi sợ anh rồi. Hai anh em chúng ta ở trên này cũng lâu rồi nên đi xuống thôi, bằng không cô chuyên viên trang điểm nhỏ của anh sẽ hiểu lầm mất. Sợ chính phỉ ôm vai Tần Úc kéo anh đi ra ngoài. Hừ, mấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.